Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 346, trận đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trực tiếp vật này có đôi khi thật đúng là một cái tốt. Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ cùng một chỗ quay trở về Koenig Set 1, một xe vị. Hà Gia Vĩ vài cái trợ thủ vẫn tại vây quanh Koenig Set 1, một càng không ngừng bận rộn, bọn hắn cùng lúc đó đối với Koenig Set 1, một tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra. Tuy rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên, thế nhưng nhiều kiểm tra mấy lần tổng không sai. Đua xe vốn là hạng nhất tinh vi vận động, thế nào cẩn thận đều không tính quá mức. Hàn Tiểu Minh có thể được Ma Đô bên này vòng tròn luẩn quẩn công nhận là một cao thủ, mặc dù như thế cái danh này trong thành phần có mọi người khiêm nhượng cùng thổi phồng, thế nhưng trong đó chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Hàn Tiểu Minh quả thực rất có thực lực. Vì vậy tại Hàn Tiểu Minh chậm rãi phát động bước McLaren P một thời điểm. Tự nhiên mà vậy liền hấp dẫn mọi người rất nhiều ánh mắt. O-O-N-G, nhất là tại Hàn Tiểu Minh nhẹ nhàng đạp hai cái chân ga, động cơ dần dần nổ vang về sau. Lập tức có không ít người dồn dập tham gia náo nhiệt hô to vài tiếng. Nghiêu bức, không hổ là ba đại thần xe một trong, nghe phía ngoài cửa xe nam nữ đám kích động như vậy gọi. Hàn Tiểu Minh cũng hưng phấn lên, mắt nhìn bước McLaren P1 đồng hồ đo, nhìn không được thuận tay huyễn kỹ, chỉ thấy, bước McLaren P1 tại hắn dưới sự thao túng tại chỗ bắn ra cất bước. Vọt thẳng nhập phía trước thi đấu đạo trong. Trong lúc nhất thời trên khán đài tiếng huyên náo càng thêm nhiệt liệt lên. Hàn Tiểu Minh là một tốt siêu cấp phú nhị đại, đương nhiên cũng có thể lưỡi ra liếm chó. Không ít người cùng một chỗ hô to. Hàn thiếu gia châu, càng có mê muội thét to. Đây cũng quá đẹp trai xuất sắc rồi đi. Hàn thiếu cố lên, Triệu Phong men theo thanh âm liếc qua. Chàng diện này, khá lắm. Nếu không phải Triệu Phong biết rõ Hàn Tiểu Minh là người nào. Có lẽ thật đúng là hội cho là Hàn Tiểu Minh là một cái thần tượng minh tinh đây. Hàn Tiểu Minh với cái gia hỏa này tuy rằng tính cách không được tốt lắm thế nhưng rõ ràng còn có nhiều người như vậy ủng hộ hắn, thật là khiến người ta không nghĩ tới. Không thể không nói tiền tài ma lực thật sự là quá cường đại. Hà Gia Vĩ cũng chú ý tới Triệu Phong nhìn về phía một mảnh kia trong đám người không ít người hướng về phía Hàn Tiểu Minh xe hoan hô. Còn tưởng rằng Triệu Phong đối với những người này có chút bất mãn. Ngay sau đó đứng ở Triệu Phong bên người thấp giọng nói. Nếu không chờ một chút trận đấu bắt đầu ta để cho bọn họ không muốn qua loa kêu la. Không cần, Triệu Phong cũng không phải là Hàn Tiểu Minh, chính là một chút dung người chi lượng, bản thân vẫn phải có. Huống chi không phải Hàn Tiểu Minh một chút tiểu đệ đám cho Hàn Tiểu Minh cố gắng lên sao? Đối lập thi đấu cũng không có ảnh hưởng gì, mà Hà Gia Vĩ nghe được Triệu Phong cự tuyệt lại đưa ra một cái ý đồ xấu. Chúng ta bên này thanh thế cũng không có thể quá yếu, nếu không ta tổ chức một số người đợi chút nữa cũng hô hô. Triệu Phong nghe vậy giờ khóc giờ cười. Được rồi, chuẩn bị cái này làm gì vậy? Thoáng dừng lại, Triệu Phong cười nói. Trận đấu không xảy ra vấn đề tiểu thành, làm những thứ kia lòe loẹt không có gì dùng. Hà Gia Vĩ nghe vậy có chút do dự. Bất quá nếu như Triệu Phong khăng khăng không đồng ý, Hà Gia Vĩ cũng không tốt kiên trì. Theo Hàn Tiểu Minh khắp nơi thi đấu đạo thượng lấy các loại bất đồng tốc độ xe mở ba hồi. Thi đấu đạo coi như là quen thuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật bản trước khi đến Hàn Tiểu Minh tại không biết Triệu Phong là thiên mã đua xe cuộc lão bản thời điểm, liền thường xuyên qua tới chơi. Chỉ là về sau hẹn trận đấu, Hàn Tiểu Minh liền không tại sao cũng tới. Vì vậy, hắn nhìn trời Marseille bãi đỗ xe thi đấu đạo vốn là coi như là tương đối quen thuộc. Hôm nay quen thuộc một cái, cũng tự tin bản thân không có vấn đề. Lái xe trở lại xe vị lên. Hàn Tiểu Minh trên mặt hiện lên một vòng tà tà tiểu ý, hôm nay được trận đấu, tại chính hắn xem, trên cơ bản ổn rồi. Xuống xe, đem bước McLaren P1 giao cho chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành kiểm tra đo lường. Chính Hàn Tiểu Minh thì là tại Trương Nguyên nho nhã cùng mặt khác hai tiểu đệ cùng đi xuống, cùng một chỗ hướng phía Triệu Phong cái này vừa đi tới. Tại Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xuống. Hàn Tiểu Minh giơ lên cái cằm, nhìn xem Triệu Phong, hết sức lông bông mà cười cười nói. Triệu Phong đúng không, nhìn xem ra hỏa này, Triệu Phong căn bản không thèm để ý hắn. Trong đầu ý tưởng khẽ động, Triệu Phong khóe miệng hơi hơi trên trọn cười nói. Tiểu Cương, không đúng, Tiểu Hồng, cũng không đúng, à ta nhớ tới Tiểu Minh đồng học đúng không? Lần trước Triệu Phong chính là như vậy trào phúng bản thân đấy. Hàn Tiểu Minh trong đầu nhớ tinh tường, cho nên khi nghe được Triệu Phong nói như vậy thời điểm. Hàn Tiểu Minh trong nháy mắt sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Triệu Phong, sau đó căng thẳng biểu lộ đột nhiên biến đổi trở nên vô cùng dễ dàng. Hắn khinh miệt nói, ta biết ngươi tại quá khứ vài ngày luyện luyện xe cái này đều so tài. Lâm Trận mới mày gươm không cảm thấy có chút quá muộn sao? Tiếng nói hạ xuống, Hàn Tiểu Minh ánh mắt lướt qua Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ. Trực tiếp hướng phía Triệu Phong cô Enix Set 1 đi tới. Sau đó, tại một đám nhân viên kỹ thuật căng thẳng phòng bị cùng theo dõi xuống, Hàn Tiểu Minh đi đến khoảng cách cô Enix Set 1 xa 1 mét vị trí dừng bước lại. Nhìn trước mắt chiếc xe này, Hàn Tiểu Minh ánh mắt cũng biến thành lửa nóng vô cùng. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, tiểu bảo bối, hôm nay ta liền mang ngươi về nhà. Được không, nói xong ván này, Hàn Tiểu Minh trực tiếp quay người mang theo Trương Nguyên nho nhã cùng thủ hạ ly khai. Đi qua Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ bên người thời điểm, bước chân không dừng lại chút nào. Hàn Tiểu Minh một loạt động tác, người ở bên ngoài xem đến quả thực phong nhã. Thế nhưng, Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ nhìn thế nhưng là tương đối khó chịu. Cái này đặc biệt sao không phải là khiến người ta ghét bỏ đạp ngựa cho khiến người ta ghét bỏ mở cửa, khiến người ta ghét bỏ đến nhà sao? Chính Triệu Phong càng là trong nội tâm lập tức quyết định đợi chút nữa nhất định không cho Hàn Tiểu Minh ra hỏa này lưu lại mặt mũi. Ngày 15 tháng 5 10 giờ sáng 25, Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1 thuận lợi kiểm tra đo lường hoàn tất. Triệu Phong cùng Hàn Tiểu Minh đồng sự phát động riêng phần mình yêu xe, đem cô Enix Set 1 cùng bước McLaren P1 mở ra nhập thi đấu đạo khởi điểm về sau xe vị trong. Trong lúc nhất thời hai chiếc siêu tốc độ chạy đứng sóng vai. Trong xe vị trí lái Triệu Phong cùng Hàn Tiểu Minh cũng đều mang tốt rồi mũ bảo hiểm chờ vài phút về sau trận đấu bắt đầu. Rất nhanh, theo thiên mã đua xe của quảng bá không ngừng tính theo thời gian, 3 phút đếm ngược thoáng một cái đã qua. Cuối cùng 3 giây, quảng bá trong truyền đến người chủ trì cuối cùng đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quảng bá trong người chủ trì tuyên bố, bắt đầu, hai chữ, Triệu Phong cùng Hàn Tiểu Minh cơ hồ là đồng thời mở ra riêng phần mình xe thể thao hướng phía trước bắn ra. Có thể là vì Hàn Tiểu Minh vượt lên đầu trong nháy mắt. Vì vậy tại 1 giây đến 2 giây trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Tiểu Minh tốc độ xe tăng lên điên cuồng. Rất nhanh liền vượt lên đầu Triệu Phong nửa cái thân xe. Thế nhưng là dù vậy, Triệu Phong cũng không sợ chút nào. Đồng dạng coi như siêu tốc độ chạy cô Enix Set 1 gia tốc năng lực hiển nhiên so với bước McLaren P1 cường hãn một tia. Quả nhiên, vừa vặn qua 3 giây đồng hồ, Triệu Phong cô Enix Set 1 cũng đã cùng Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1 sánh vai cùng. Nếu như kế tiếp vẫn luôn là thi đấu đảo, như vậy Hàn Tiểu Minh đã có thể trực tiếp nhận thua. Thế nhưng là phía trước cách đó không xa chính là một cái nho nhỏ đường rẽ. Bởi vì Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1 chiếm đoạt làn xe thuộc về bên trong vòng. Vì vậy có được thiên nhiên ưu thế, cách chương.